Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300. Trở về, Trinh Trinh tỷ, điện hạ làm sao còn không trở về a? Nếu như hắn không về nữa, Thiên Huyền Quốc muốn đổi chủ, hẳn là nhanh đi. Ai nói không phải thì sao? Đối phương thực lực quá kinh khủng, nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường, Thôi Phán Quan sử dụng Man Thiên Chi Thuật đem chúng ta xích ở đây, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Thở hổn hển, thở hổn hển, đặc biệt, tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Làm sao quỷ dị như vậy? Nhất là lão đầu kia, thực lực càng là cao đến kinh người. Bây giờ chúng ta chỉ có chờ đợi điện hạ trở về. Đang ngẫm nghĩ biện pháp, Chu Tử Chân tức giận thở hổn hển nói: "Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Từ Hạo Thành dã tâm, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Từ Hạo Thành từ thuở nhỏ đi theo một tên cường giả bí ẩn bên ngoài tu luyện, lại không nghĩ cường giả thần bí kia lại là người của ma tộc. Hắn cầm Từ Hạo Thành bồi dưỡng thành một cái ma khí ngập trời ma nhân. Vì để cho ma tộc lần nữa trở thành giới này bá chủ, ma tộc điều động Từ Hạo Thành trở lại nhân tộc, chiếm lấy túc chủ vương vị, từ đó chiếm lấy chủ ký sinh thủ hạ các cường giả cho mình dùng. Vì an toàn của mình, cùng gia tộc vinh diệu, chủ ký sinh nhất định phải cầm Từ Hạo Thành đánh giết, vỡ nát ma tộc âm mưu. Nếu như chủ ký sinh cầm Từ Hạo Thành đánh giết, đồng thời vỡ vụn ma tộc âm mưu, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hai lần ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên vừa mới đi vào truyền tống trận, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Để cho không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng, Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút. Sau đó, ánh mắt lộ ra kinh người lãnh mang tới: "Nhị ca, đã ngươi muốn tìm chết, làm em trai ta liền gắng gượng làm thành toàn ngươi đi. Tử thật, sự tình gì để cho ngươi như thế tức giận a?" Từ Hạo Thiên suy nghĩ vừa mới đã định, chỉ nghe thấy trong đại viện Chu Tử Chân tức giận gầm thét. Đồng thời, trong đại viện bạch sắc quang mang lấp lóe. Sau đó, Từ Hạo Thiên mọi người thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại viện. "Quan nhân, Hạo Thiên ca ca, Thiên ca ca, Hạo Thiên." Bốn cái đã lâu âm thanh ngay tại Từ Hạo Thiên xuất hiện trong chốc lát, truyền vào hắn trong tai, để cho Từ Hạo Thiên trong lòng cảm giác ấm áp, đồng thời lại có một loại nồng nặc hạnh phúc lấp đầy nội tâm. "Chúng thần bái kiến điện hạ." Tại chỗ tất cả cường giả tại nhìn thấy Từ Hạo Thiên xuất hiện ở trong đại viện, cỗ đều trở nên hưng phấn. Từ Hạo Thiên trở về, để cho mọi người nhất thời có người đáng tin cậy, không chính là Từ Hạo Thành sao? Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, khanh chờ không cần nóng vội. Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng vui mừng không thôi. Đám người đối với mình thật đúng là không thể nói. Chính là như vậy, bị Từ Hạo Thiên thành gia hỏa kia đuổi như chó mất chủ, đều không có lựa chọn phản bội chính mình. Cái này theo độ trung thành chỉ lên không xong phía trên. Liếc qua liền thấy ngay. Không thể không nói Hắc Bạch Vô Thường chính là một đôi núp trong bóng tối mật thám. Không có bọn hắn không dò được địa phương. Có thể nói là một đôi toàn năng hình nhân tài. Điện hạ, vương đô bên trong có ma khí nồng nặc tồn tại. Đúng lúc này, Chân Vũ Đại Đế âm thanh truyền vào Từ Hạo Thiên, cùng tất cả mọi người tại chỗ trong tai. "Cảm giác của ta cũng là như thế." Na Cha cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung. "Đúng vậy, ma khí, Từ Hạo Thành chính là ma tộc điều động đến vương đô ma đồ. Điện hạ phải cẩn thận." Tỷ Can kinh hãi nhìn về phía chạm sau lưng Từ Hạo Thiên Chân Vũ Đại Đế, đồng thời trong lòng cảm khái mãi thôi. Điện hạ vô luận đi đến nơi nào, cũng không thiếu cường giả. Phảng phất thiên hạ cường giả bọn hắn tu luyện mục đích đúng là vì tìm nơi nương tựa điện hạ làm. Người cường giả này khí tức thâm bất khả chắc, chỉ sợ thực lực không thấp đi. Ma tộc sao? Tới thật đúng lúc, bổn vương sau đó liền đi gặp gỡ Từ Hạo Thành cái này từ gia nghịch tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?